chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái vòng thứ nhất. Nhị, chương 92 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái vòng thứ nhất. Nhị, mẹ nó, tiểu tử này vì Trần Thanh Thanh kia nha đầu. Thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm a. Khi còn nhỏ hắn may mắn vừa khéo thấy một hồi Tư Đồ Phong múa kiếm. Cảm thấy Vũ thật sự xinh đẹp, muốn cho hắn lại Vũ một lần. Nhưng hắn chính là không chịu, vẫn luôn ở hôm nay phía trước. Hắn đều không có tái kiến quá Tư Đồ Phong múa kiếm, cư nhiên tại đây một lát thấy. So khi còn nhỏ Vũ đến có mỹ cảm nhiều, thật đúng là nam đại bất trung lưu a. Có người trong lòng, liền trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, này một khúc âm nhạc. Một khúc kiếm vũ, trên đài hai người như si như say biểu diễn gần mười mấy phút. Mồ hôi thơm xối tích hai người cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt chậm, nhưng dưới đài người lại. Cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh, bọn họ còn không có xem đủ, bọn họ liền kết thúc một khúc vũ tất. Toàn bộ sân khấu hạ lặng ngắt như tờ, một vị trọng tài trước hết phục hồi tinh thần lại. Dẫn đầu vỗ tay, chỉ một thoáng. Toàn bộ sân khấu trên dưới đều vang lên nghịch thiên vỗ tay. So với phía trước Dương Lan Đình diễn tấu chơi trường hợp. Tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, Lộ Hòa Phong cùng MC nữ cùng nhau lên sân khấu. Đồng thời vỗ tay, còn không quên khích lệ nói. Này tuyệt đối là chúng ta trường học gần mấy năm qua đẹp nhất một lần tài nghệ biểu diễn. Trai tài gái sắc, Nga không, hẳn là nữ mới nam mạo, Mỹ vô tuyệt luân a. Hảo, lại khen đi xuống chúng ta tuyển thủ phải ngượng ngùng, Trần Thanh Thanh mới không có ngượng ngùng. Lúc này nàng đang ở thừa dịp đại gia không chú ý. Thế Tư Đồ Phong xoa hãn, Tư Đồ Phong cả khuôn mặt thượng tất cả đều là hãn. Như vậy dày nặng cổ trang, cư nhiên đều bị hắn mướt mồ hôi, mẹ nó. Này bộ cổ trang thực quý hảo sao? Phòng trừng ra ra vãn một chút lại muốn hỏi nàng đòi tiền bồi thường. Trần Thanh Thanh, ta vũ đến đẹp hay không đẹp? Không nghe thấy khán giả nhiệt liệt vỗ tay sao? Ta muốn nghe ngươi nói, Tư Đồ Phong ân. Cảm ơn ngươi có thể tới bồi ta mất mặt Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ý tứ là hắn nhảy đến không hảo lạc. Ta mẹ nó nhảy lâu như vậy chẳng lẽ bạch nhảy sao? Đang muốn tức giận, liền nghe thấy người chủ trì tuyên bố nói. Đêm nay tài nghệ biểu diễn đã xong. Phía dưới, cho mời chúng ta đêm nay sở hữu tuyển thủ dự thi đều lên sân khấu. Chúng ta sẽ chọn lựa một người tài nghệ quán quân, một người tài nghệ á quân cùng một người tài nghệ huy chương đồng ra tới. Sau đó ngày mai tiếp tục cử hành Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái hiệp thứ hai, sân. Khấu góc thượng, Tư Đồ Phong sắc mặt chính hắc, Trần Thanh Thanh đột nhiên mặt hướng hắn nhón mũi chân. Nói, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới. Đột nhiên tưởng trả lại ngươi 100 vạn, còn thỉnh vui lòng nhận cho, sau đó môi cách khăn che mặt ở hắn trên môi nhẹ nhàng in lại một. Hôn, Tư Đồ Phong cả người đều trợn tròn mắt, đại hắn phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Thanh người đã chạy sân khấu trung ương đi, ni ma tưởng hôn hắn liền hôn hắn. Làm gì muốn nói đột nhiên tưởng còn hắn 100 vạn loại này lời nói. Làm người không tự giác cảm thấy nụ hôn này thực giá rẻ đâu. Cảm giác chính mình hôn đặc biệt không đáng giá tiền, đột nhiên hảo hối hận vay tiền cấp Trần Thanh Thanh thời điểm. Khai cái kia, một cái hôn 100 vạn vui đùa như thế nào phá. Sân khấu hạ, vài vị trọng tài sôi nổi thương lượng một chút, làm ra phán đoán, trên đài sở hữu tuyển thủ dự thi đều không tự giác khẩn trương lên, đêm nay cuối. Cùng một cái phân đoạn, chính là tuyên bố huy chương đồng, á quân, cùng quán quân thời khắc mọi người tần trụ hô hấp nghe người chủ trì bắt đầu niệm cái thứ nhất tên. Lưu Thơ Nhã. Thực vinh hạnh trở thành chúng ta đêm nay tài nghệ biểu diễn huy chương đồng tuyển thủ. Tiếng vỗ tay vang lên, một vị ăn mặc múa ba lê trang phục thiếu nữ đi lên đài lãnh thưởng ngay sau đó. Người chủ trì muốn bắt đầu niệm dạ á quân tên Trần Thanh Thanh cùng Dương Lan Đình sôi nổi tần ở hô. hấp, không phải ngươi chính là ta. Cơ hồ người chủ trì ngay sau đó niệm ra tên ai liền ý nghĩa này một vòng ai liền thất bại, chúc mừng chúng ta đêm nay tài nghệ á quân. Dương Lan Đình tiểu thư, Trần Thanh Thanh đột nhiên thở ra một hơi. Đêm nay quán quân là nàng. Không sai được, Dương Lan Đình trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Đáy lòng bi phẫn tới rồi cực hạn, trên mặt lại vẫn là mỉm cười lãnh thưởng, cảm ơn đại gia đối ta duy trì. Kế tiếp ta sẽ càng nỗ lực nha. Nàng fan quần thể lại một lần kêu gọi, nữ thần chúng ta ái ngươi, vĩnh viễn duy trì ngươi. Cuối cùng người chủ trì ở niệm đến Trần Thanh Thanh tên thời điểm. Trần Thanh Thanh hưng phấn đi lên lãnh thưởng, lại bị mới vừa lãnh xong thưởng trở về Dương Lan Đình cấp dùng sức đụng phải một chút cả người. Thiếu chút nữa chưa cho đâm bay đi ra ngoài, còn Hảo Ly đến gần Lộ Hòa Phong tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, mẹ nó. Tiện nhân này, thiếu chút nữa lại yếu hại nàng xấu mặt, nàng đêm nay thật vất vả ở mọi người trong mắt chế tạo nữ thần hình tượng. Thiếu chút nữa liền phải hủy trong một sớm, thật sự nguy hiểm thật, Trần Thanh Thanh hoãn quá mức tới. Quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Lan Đình. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, sau đó liền đi lãnh thưởng. Còn chưa bắt đầu nói cảm tạ từ, liền thấy Dương Lan Đình không biết từ nào lộng cái microphone. Vẻ mặt ý cười nói. Có không mời chúng ta đêm nay tài nghệ quán quân lộ cái mặt đâu? Ngoạ tào, cái này tâm cơ kỹ nữ, biết nàng lớn lên xấu, cư nhiên muốn cho nàng lộ mặt mất mặt, lão nương càng không lộ, xin lỗi, đêm nay là tài nghệ thi đấu, ta không tính toán lộ mặt, thuận tiện nói một chút, ngày mai là dáng người kiện mỹ thi đấu, ta cũng không tính toán lộ mặt. Đến cuối cùng một quan yêu cầu lộ mặt thời điểm liền tính đại gia không nói. Ta cũng sẽ lộ mặt, Dương Lan Đình tức giận nói. Vị đồng học này chẳng lẽ là không dám lộ mặt. Xin lỗi, ta cá nhân cho rằng tài nghệ biểu diễn, yêu cầu biểu đạt ra tới chính là nội hàm, mà không phải giống nào đó người giống nhau. Dựa diện mạo loài thiên hạ, dứt lời, một vị trọng tài phụ họa nói. Không sai. Tài nghệ biểu diễn sở muốn biểu đạt chính là các tuyển thủ nội hàm. Vị đồng học này, người đem cổ điển mỹ nhân nội hàm, biểu đạt tới rồi cực hạn. Cảm ơn trọng tài, ta sẽ càng thêm nỗ lực nói xong. Nàng quay đầu lại khiêu khích nhìn thoáng qua Dương Lan Đình. Dương Lan Đình cư nhiên bay thẳng đến nàng dựng ngón giữa. Thao, ở Lộ Hòa Phong tuyên bố đêm nay tranh cử chính thức kết thúc thời điểm. Mọi người đều rời đi sân khấu, ngày mai buổi chiều chính là đợt thứ hai thi đấu. Dáng người kiện mỹ tái, muốn sớm hồi ký túc xá nghỉ ngơi tốt. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thanh Thanh ăn mặc cổ trang rời đi sân khấu. Tính toán trực tiếp hồi ký túc xá thay quần áo tắm rửa. Mới vừa đi ra sân khấu hậu trường, liền thấy Tư Đồ Phong một bộ cổ trang đứng ở kia. Đưa lưng về phía mọi người. Tựa đang đợi nàng, dưới ánh trăng, hắn dáng người thẳng, cả người thoạt nhìn phá lệ quyến rũ, giống như là cổ đại nhẹ nhàng công tử giống nhau. Nàng vẻ mặt ý cười hướng tới hắn đi qua, chụp hắn bả vai nói, Tư Đồ Phong, như thế nào còn chưa đi? Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại, khóe môi hơi hơi cong lên, ta đang đợi ngươi, chờ ta làm gì nha? Trần Thanh Thanh ân. Ngươi vừa mới vì cái gì hôn ta? Không vì cái gì nha. Chính là tưởng hôn liền hôn a. Nào có như vậy nhiều lý do. Trần Thanh Thanh, ngươi, thích ta sao? Không thích ngươi, không thích vì cái gì muốn hôn ta? Không thích người của ngươi, nhưng ta thích hôn ngươi môi a. Cũng không xung đột, không phải sao? Tư Đồ Phong diện mạo như vậy yêu nghiệt, quả thực có thể nói nhân gian cực phẩm. Đặc biệt là kia trương môi, cực kỳ mê người, đặc biệt là đêm nay xuyên cổ trang hắn. Quá mê người, nàng không tự giác liền tưởng hôn, Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Làm gì a? Ngươi hỏi mau ta có thích hay không ngươi? Lập tức, Trần Thanh Thanh không biết hắn muốn làm sao, lại vẫn là làm theo. Hỏi. Từ Đồ Phong, người có thích hay không ta? Không thích, ngoạ tào, không thích ngươi làm ta hỏi ngươi vấn đề này làm gì nha? Trần Thanh Thanh, ngươi hỏi lại ta, không thích vì cái gì muốn hôn ngươi? Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Lượng ngươi nha cũng chơi không ra cái gì hoa chiêu tới. Lại một lần làm theo, hỏi. Từ Đồ Phong, ngươi không thích ta, vì cái gì muốn hôn ta đâu? Dứt lời, Từ Đồ Phong đột nhiên hướng tới nàng tới gần. Bàn tay vung lên, kéo xuống nàng che mặt khăn che mặt một bàn tay xoa nàng môi. Nhẹ nhàng cọ sát thanh âm mềm nhẹ mở miệng nói. Bởi vì ta thích ngươi môi, càng thích ngươi cái này. Người, mặt sau cái kia tự còn chưa nói xong. Trần Thanh Thanh trốn dường như rời đi. Chạy trốn bay nhanh, trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, mẹ nó. Sắp bị thứ này cấp hù chết nếu không đoán sai. Từ Đồ Phong cuối cùng cái kia tự rất có khả năng sẽ là cái người tự Từ Đồ Phong cư nhiên muốn. Cùng nàng thổ lộ, còn dùng phương thức này. Thật là, hảo lệnh người khẩn trương đâu. Chẳng qua, Từ Đồ Phong, ta muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu thích ta trở lại ký túc xá. Trương Phương Phương đột nhiên cho nàng tới một cái hùng ôm Thanh Thanh. Người hôm nay thật là quá lợi hại. Ta quả thực quá sùng bái ngươi, ai ra, ngươi chạy nhanh buông ra ta, ta mau nhiệt đã chết, này cổ trang xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng vải dệt lại kín gió, mặc ở trên người đặc biệt nhiệt còn hảo hiện tại thời tiết sắp nhập thu. Bằng không nàng hôm nay tuyệt đối bị cảm nắng, Trương Phương Phương nghe vậy. Chạy nhanh đem nàng buông ra, lại vẫn là không chịu phóng nàng đi, Thanh Thanh, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không cùng Từ Đồ Phong kết giao? Ngươi nghe ai nói? Hôm nay toàn giáo người đều ở suy đoán hảo sao? Liền bởi vì hắn vì ta bạn nhảy. Này chẳng lẽ còn không đủ? Kia chính là Từ Đồ Phong a, Islam số 1 nam thần. Ngày thường ngươi đối hắn hung ba ba cũng không gặp hắn bắt ngươi thế nào. Hiện tại hắn cư nhiên giúp ngươi bạn nhảy. Thiên nột, có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên là có, nghe nói Từ Đồ Phong không ở công chúng trước mặt lộ diện. Thượng một học kỳ kỷ niệm ngày thành lập trường khi có người mời hắn tham gia biểu diễn tiết mục. Là một cái kịch bản, bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt, còn chào phúng người khác nói. Hắn lại không phải con hát, sau đó đâu, còn sau đó cái gì, hôm nay liền chính mình vả mặt. Không làm theo lên đài, khó trách phía trước Từ Đồ Phong như vậy không muốn đâu. Xem ra là thật sự thực thích nàng, mới có thể vì nàng đi lên đài bạn nhảy, như vậy tưởng tượng. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt hảo. Không nói cái này, mau giúp ta đem quần áo cởi bỏ. Ta muốn đi rửa sạch, một thân hãn, Thanh Thanh, ngày mai đợt thứ hai tranh cử giống như yêu cầu xuyên áo tắm. Người nói ngươi không lộ mặt, đến lúc đó ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Trương Phương Phương thật là đánh đáy lòng bội phục Trần Thanh Thanh dũng khí. Trưởng thành như vậy cư nhiên còn dám đi tham gia Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái, hơn nữa. Thành công đoạt được tài nghệ quán quân danh hiệu, quả thực quá lợi hại ách, ta tính toán mang cái khẩu trang, ngươi không phải đâu. Mang khẩu trang, nếu là yêu cầu xuống nước bơi lội đâu. Còn không được buồn chết. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cầu không cần miệng quạ đen hảo sao. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Trần Thanh Thanh ngày hôm sau hóa trang khi dùng không thấm nước sản phẩm. Còn chuẩn bị một cái võng mắt khẩu trang, cái này chính là bơi lội cũng sẽ không bị buồn đã chết đi. Đợt thứ hai thi đấu bị an bài tại hạ ngọ. Cho nên buổi sáng vẫn là muốn cứ theo lẽ thường đi học, nàng vừa đi tiến phòng học. Liền đối mặt Dương Lan Đình như hổ rình mồi ánh mắt. Hết chương.